Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Sói Già Khảo Nghiệm. Hai người giống như một đôi thần tiên quyến lữ, chậm rãi bay về phía núi tuyết dưới chân cái kia đạo kết giới môn hộ. Đại Nga ấp úng trông đỡ hai cây côn, dẫm lấy dưới chân ván trượt tuyết. Đột nhiên cảm thấy này thân trang bị quả thực lâu bạo rồi. Đi đến kết giới kia về sau, hai người từ bầu trời rơi xuống, chờ lấy Đại Nga tới đây. Một hồi công phu, Đại Nga cuối cùng đã tới. Toàn thân trên dưới tỏa ra lấy mãnh liệt oán niệm. Hết lần này tới lần khác Bạch Mục Giã còn vẻ mặt thành thật nói rằng ưa thích vận động Nga thân thể bồng bồng. Bồng bồng con bà ngươi. Nga ra nghĩ bay, nghĩ muốn bay đồng dạng cảm giác. Nicola cao quý Nga đã không muốn phản ứng này đối cẩu nam nữ rồi. Nếu không phải còn có sinh ý ở đó ôm lấy, nếu không phải trong bụng còn có một khỏa gặp quỷ bạo tạc đan dược, nó sớm trở mặt. Thật, Đại Nga mang theo hai người xuyên qua kết giới, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Nơi xa xanh lục bát ngát, dãy núi chập trùng, chỗ gần chim hót hoa nở, cảnh sắc hợp lòng người. Một tòa túp lều nhỏ, liền đang tòa này bằng phẳng sườn núi nhỏ đỉnh trên, dọc theo dưới chân mặt cỏ, 2 phút đồng hồ liền có thể đi đến. Một đầu lông trắng sói già, ngồi ở túp lều nhỏ cửa miệng, một đôi tràn ngập nhân tính hóa con mắt, lộ ra cơ trí tia sáng. Đang theo dõi Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nhìn. Hoan nghênh các ngươi, đường xa mà đến tuổi trẻ người. Sói già lộ ra một cái mỉm cười, mở miệng nói, trong nhà nuôi qua cẩu tử người nên đều biết rõ. Cẩu tử nhưng thật ra là sẽ cười, mà lại cười rộ lên còn thật đẹp mắt. Trước mắt này đầu lông trắng sói già cười rộ lên, đồng dạng cũng cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy một màn kia kinh hỉ. Cùng bọn hắn suy đoán đồng dạng, loại này cao trí tuệ sinh linh, đúng là có thể câu thông, mà lại cũng không có vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết loại kia. Hai người hướng về phía sói già thi lễ, vãn bối Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, gặp qua tiền bối. Lông trắng sói già giơ lên chảo, không cần đa lễ, mời ngồi đi, dùng chảo một chỉ bên cạnh 2 khối tảng đá. Đại Nga ở bên ngoài nhảy đến lợi hại, lại tới đây về sau, lại vô cùng khéo léo, lão lão thực thực ở Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đi theo phía sau. Lúc này cũng thấp kém nó kia dài cái cổ, vãn bối Nicola Tiểu Nga, gặp qua rít trăng tiền bối. Xoa, lúc này cũng không phải là Nicola cao quý Nga rồi, biến thành Tiểu Nga rồi. Ha ha, các ngươi Nicola gia tộc, vẫn luôn là viên này tinh trên danh môn vọng tộc, tên bên trong mang theo cao quý 2 chữ chủng tộc cũng không nhiều. Lông trắng sói già mỉm cười nói, phía trước dám trước mặt, sao dám xưng cao quý, tiền bối mới là viên này tinh trên cao quý nhất tồn tại. Đại Nga đặc biệt biết nói chuyện. Được rồi, ngươi cũng ở một bên nghe lấy a. Lông trắng sói già hòa ái nói xong, Đại Nga lại không dám chút nào lộ ra nhảy thoát một mặt. Lão lão thực thực đến một bên nằm sấp đi rồi. Hai vị đường xa mà đến tiểu bằng hữu, đã nhưng có thể tìm tới nơi này, như vậy nhất định là có chỗ tìm. Trước tiên nói một chút, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lông trắng sói già hỏi nói, thật đúng là dứt khoát nha. Cùng con này chết Đại Nga hoàn toàn không giống. Đại Nga nếu như gặp phải đan cốc, lại thêm lên thải thải, 3 người bọn hắn có thể chống được trên 1 vạn con vịt. Bạch Mục Giã ở trong lòng nghĩ lấy, sau đó một mặt thành khẩn nói, chúng ta nghĩ muốn tìm lấy tiền bối một giọt mi tâm tinh huyết. Nga! Đại Nga dọa đến trực tiếp đứng lên, có loại vỗ cánh bàng chạy trốn xúc động, hai người kia loại điên rồi sao? Tìm lấy Khiếu Nguyệt Lang tiền bối mi tâm tinh huyết. Này mẹ nó cùng tìm đường chết có cái gì phân biệt? Nếu như Đại Nga sắc mặt cũng có thể giống mặt người như thế. Giờ phút này nhất định là đặc biệt tái nhợt. Lông trắng sói già lại tựa hồ như không có chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Mà là như hứng thú nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói. Các ngươi có thể cầm ra cái gì đồ vật đến giao dịch? Bạch Mục Giã nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lấy sói già hỏi nói. Không biết tiền bối thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Lông trắng sói già hơi chút nhíu lại lông mày. Nâng lên một cái trống tại đất trên trước chảo gãi đầu một cái. Giống như cái gì cũng không thiếu đâu. Lâm Tử Câm đột nhiên hỏi nói. Sói tiền bối, ta nhìn viên này tinh bị băng tuyết phong ấn. Phi thường rét lạnh, phần lớn yêu tộc sinh linh đều nên sinh hoạt tại dưới mặt đất hoặc là hướng ngài loại này kết giới. A, sói già có chút kỳ quái nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt. Sau đó gật gật đầu. Không sai, là như thế này. Kia, yêu tộc có phong phú giải trí sinh hoạt sao? Lâm Tử Câm hỏi nói. Phong phú giải trí sinh hoạt. Yêu tộc muốn cái gì giải trí sinh hoạt? Lông trắng sói già trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Giống báo tộc loại kia. Không có chuyện đuổi theo Nicola gia tộc Nga. Nên coi như giải trí rồi a. Nicola cao quý Nga, ngoặc kép, Khiếu Nguyệt Lang tiền bối, xin đừng nên để ngài hình tượng ở ta cảm nhận bên trong sụp đổ nha. Van xin ngài, Lâm Tử Câm nhịn không được cười rộ lên, bỗng nhiên vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở đây. Sau đó, đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm dễ nghe tiếng ca, theo đó truyền đến, đại Nga lập tức nâng lên đầu. Liền phiền muộn đều quên rồi. Ngây ngốc nhìn lấy màn sáng trên kia xinh đẹp động lòng người nữ tử cùng với hiện trường vô số. Người xem, đương nhiên, trọng yếu nhất là kia âm thanh tự nhiên. Lông trắng sói già cũng lập tức trừng to mắt. Nhân loại hiện nay đều đã phát triển đến loại trình độ này sao? Lúc này mới ngắn ngủi 1 vạn năm a. Đại lão, 1 vạn năm rất ngắn sao? Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều có chút không lời. Bất quá sói già nói ngược lại là không sai. Nhân loại chân chính ở tiên nữ tọa tinh hệ kiến quốc. Hoàn toàn chính xác chỉ có hơn 1 vạn năm. Trước đó những cái kia dài rằng giặc 5 tháng. Kỳ thực cũng là ở bao la bát ngát vũ trụ bên trong nổi lơ lửng. Đã trải qua rồi vô số sự tình. Cũng đã trải qua rồi một đời lại một đời người. Nhân loại tổ tiên có thể cuối cùng đâm rễ tiên nữ tọa tinh hệ. Đồng thời phát triển đến hôm nay. Coi là thật đặc biệt không dễ dàng. Thật là dễ nhìn. Đại Nga ở đó thì thào tự nói. Lông trắng sói già thì nhìn hướng Lâm Tử Câm. Cười ha hả nói. Tiểu cô nương, ngươi là phải dùng những nhân loại này hình ảnh. Liền đổi lấy ta một giọt mi tâm tinh huyết sao? Này mua bán ngươi làm được thế nhưng là có chút quá tinh rồi nha. Lâm Tử Câm lung lay đầu. Nói rằng, ta làm sao dám khi dễ như vậy tiền bối đâu. Ta ý nghĩ là, để loại này văn minh, cũng có thể cắm rễ vu tiền bối cái thế giới này. Để tất cả yêu tộc, đều có muôn màu muôn vẻ giải trí hoạt động. Cái thế giới này cũng là yêu tu, cũng là hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Căn bản không cần chém chém giết giết nha. Tựa như chúng ta thích ăn nồi sắt dựa vào Đại Nga. Cũng bất quá là vì rồi thỏa mãn ăn uống chi dục. Đại Nga, ta trêu ai ghẹo ai. Lông trắng sói già nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi nói tiếp, Lâm Tử Câm nói, nếu như... Có thể ở cái thế giới này phổ biến một chút nuôi dưỡng kế hoạch. Để những cái kia ăn thịt yêu tu mỗi ngày có thịt ăn. Sau đó, lại xây dựng lên dạng này một bộ văn minh hệ thống. Để những cái kia có trí khôn nhất định yêu tộc sinh linh. Có thể càng thêm khai hóa. Tiền bối cảm thấy, ta đề nghị này làm sao bây giờ? Lông trắng sói già con mắt có chút sáng lên sáng lên. nhìn lấy Lâm Tử Câm, tiểu cô nương, ngươi kiến nghị này, ta cảm thấy rất tốt. Bạch Mục Giã thì là có chút mộng, hắn thật cho tới bây giờ chưa từng từ loại này góc độ cân nhắc qua vấn đề. Tử Câm nàng lại là như thế nào nghĩ ra? Kia, cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Tiểu cô nương ngươi nên biết rõ, này không phải chúng ta yêu tộc sở trường sự tình. Lông trắng sói già vẻ mặt thành thật cùng Lâm Tử Câm thỉnh giáo, cái này kỳ thật cũng không khó. Đầu tiên đâu, ta có thể giúp tiền bối ở cả viên tinh cầu trên Bắc đầy đủ cung ứng 100 năm điện lực thiết bị. Sau đó có thể giúp tiền bối bố trí tốt đủ loại vệ tinh. Còn có cái khác đủ loại phần cứng công trình, đều không cần lấy tiền bối lo lắng. Ta đều sẽ giúp ngài thiết trí tốt. Sau đó thì sao? Ta chỗ này còn có rất nhiều nhằm vào nhân loại trẻ nhỏ tài liệu giảng dạy. Ta nghĩ, nhân loại những kiến thức kia, đã nhưng vị này Naka đều có thể nắm giữ nhiều như vậy. Cái khác yêu tộc, hẳn là cũng có thể lấy học tập a. Đại Nga, cái gì gọi là đã nhưng ta đều có thể nắm giữ nhiều như vậy? Ta, Nicola cao quý Nga, là nhất thông minh yêu tộc tốt a. Lông trắng sói già cười khổ nói, yêu tộc ở giữa, có trí tuệ có rất nhiều, khả năng đủ tiếp bị nhân loại văn minh cùng văn hóa. Kỳ thực cũng không nhiều, dù sao có loại tộc bích lũy, ta đã từng thử qua, phổ biến những này, nghĩ muốn để bọn chúng trở nên càng Gavin rõ ràng khai hóa. Nhưng không tính rất thành công, giống con này tiểu Nga loại này. Là số rất ít ưu tú. Đại Nga trong nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt. Tiền bối thế mà biết rõ ta. Trước đó không biết rõ, nhưng trông thấy liền biết rõ rồi. Sói già mỉm cười. Đại Nga y nguyên rất cảm động. Cảm tạ tiền bối khích lệ. Tiểu Nga đem cả đời ghi khắc. Cho nên liền muốn trước phát ra đủ loại nhân tộc video cho từng cái yêu tộc nhìn a. Ta tin tưởng. Có rất nhiều phim hoạt hình, yêu tộc bọn nhỏ, nhất định là rất thích xem. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nói rằng, Đại Nga nhịn không được ở một bên xen vào nói, cho một đám tiểu yêu nhìn có làm được cái gì? Đương nhiên hữu dụng a, bởi vì những này tiểu yêu, sớm muộn có một ngày hội trưởng lớn nha. Lâm Tử Câm nhìn lấy nó, sau đó nhìn hướng lông trắng sói già. Đến lúc đó, tiền bối còn muốn phổ biến nhân loại văn minh, liền sẽ lại càng dễ rồi. Diệu a, lông trắng sói già hai cái trước chảo vỗ vỗ tay, như có điều suy nghĩ nói, nếu như giống ngươi nói dạng này, có lẽ cái này chuyện thật có thể thực hiện. Tiểu cô nương, ngươi ý tưởng này đặc biệt bổng. Bạch Mục Giã ở một bên ngơ ngác nhìn. Lâm Tử Câm trước đó cho tới bây giờ không có cùng hắn thương lượng qua chuyện này. Dựa theo nàng tính cách, đây là không quá hẳn là sẽ phát sinh. Như vậy cái này chuyện, rất có thể là nàng lại tới đây về sau. Phát hiện rồi một chút cái gì? Lâm thời khởi ý, Bạch Mục Giã theo bản năng, nhìn rồi thoáng qua sói già sau lưng kia túp lều nhỏ. Đột nhiên có chút rõ ràng rồi này lão đầu sói, là ưa thích nhân loại văn minh. Suy nghĩ lại một chút đại bạch ngỗng loại này miệng mồm tiện tiện. Nhưng rõ ràng đối với nhân loại văn minh có rất nhiều hiểu rõ ra hòa. Thật đúng là thông minh. Lâm Tử Câm nói tiếp đi nói, tiền bối cho ta một chút thời gian, ta liền có thể lấy giúp tiền bối đem những chuyện này toàn bộ làm tốt. Đến lúc đó, ta còn có thể lấy giúp tiền bối bồi dưỡng một chút người chuyên nghiệp mới ra ngoài. Không tốn thời gian dài, yêu tộc chẳng những có thể lấy hưởng thụ được cùng nhân loại cung cấp khoa học kỹ thuật mang đến chỗ tốt, mà lại cũng sẽ trở nên càng thêm khai hóa. Cuộc sống của bọn nó trở nên muôn màu muôn vẻ, tự nhiên cũng đã rất ít sẽ xuất hiện lần nữa loại kia truy Đại Nga làm tiêu khiển sự tình rồi. Đại Nga đối Lâm Tử Câm lời nói này quả thực tán đồng đến thực chất bên trong đi. Nga ra từng ngày dễ dàng sao? Đi ra trượt cái tuyết, còn mẹ nó phải cẩn thận những cái kia đáng chết ngu xuẩn báo. Lông trắng sói già thật sự có chút bị Lâm Tử Câm miêu tả loại này hình ảnh đả động rồi. Chỉ là nó chung quy là một cái cơ trí thần cấp sinh linh. Nó nhìn lấy Lâm Tử Câm hỏi nói, thế nhưng là nếu có một ngày, những yêu tộc này cả ngày trầm mê ở nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật văn minh ở giữa, bắt đầu không nghĩ tiến thủ, thậm chí mất đi rồi dã tính, lại nên như thế nào? Nó không có hoài nghi Lâm Tử Câm làm là như vậy vì rồi muốn hố nơi này yêu tộc. Bởi vì không cần phải vậy, nhân loại bây giờ khoảng cách yêu tộc nơi dừng chân mà xa xôi vô cùng. Song phương nước giếng không phạm nước sông, yêu tộc sinh hoạt loại tinh cầu này, ở tiên nữ tọa tinh hệ bên trong vô số kể. Nhân loại cũng căn bản là không để vào mắt, cho nên nó nói ra lo lắng, cũng là thật sự lo lắng, không có trộn lẫn khác vật đi vào. Lâm Tử Câm cười nói, tiền bối, ngài nhìn nhân loại chúng ta, vì vậy mà sa đọa rồi sao? Lông trắng sói già nghĩ nghĩ, lung lay đầu, không có, nhân loại các ngươi y nguyên rất cường đại, so với chúng ta yêu tộc cường đại hơn nhiều. Bằng không thì chúng ta cũng không khả năng từ những cái kia càng đẹp địa phương tốt rút đi. Lâm, Tử Câm có chút ngượng ngùng nói. Thật có lỗi, không cần nói xin lỗi hài tử. Này cùng ngươi không có đóng là. Đây là hai cái chủng tộc ở giữa vấn đề. Mà lại, ở yêu tộc pháp tắc bên trong. Ai mạnh mẽ, ai chiếm hữu càng tốt lãnh địa. Này không có tâm bệnh. Sói già ôn hòa nói rằng. Liên quan tới chuyện này biện pháp giải quyết, kỳ thực thật đơn giản, nhân loại chúng ta có một loại kỹ thuật, có thể chế tạo ra một cái giả lập thế giới. Lông trắng sói già ở một bên nghe được con mắt càng ngày càng sáng. Đồng thời đối Lâm Tử Câm cảm quan cũng là càng ngày càng tốt. Tên nhân loại này tiểu cô nương có thể nha, đều có chút không nỡ hạ thủ đâu. Được, tiểu cô nương. Nếu quả thật có thể làm được ngươi nói những này, nghĩ muốn sói già mi tâm của ta tinh huyết có đúng không? Đưa ngươi ba giọt, lông trắng sói già đập đi miệng, một mặt hào phóng mỉm cười nói. Lâm Tử Câm lộ ra nụ cười. Cái kia thật tạ ơn tiền bối khẳng khái đâu. Ta nghĩ, nếu như về sau có cơ hội, chúng ta thậm chí còn có thể thôi động một cái chuyện. Thôi động cái gì? Lông trắng sói già hiếu kỳ hỏi nói, thôi động ngài viên tinh cầu này Internet, cùng nhân loại thế giới giả tưởng hòa lưới điện nha. Đến lúc kia, nhân tộc yêu tộc một nhà thân, chúng ta cái thế giới này, cũng sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Lâm Tử Câm một mặt ước mơ nói xong, có loại khí chất đặc biệt từ nàng trên thân tản mát đi ra. Lông trắng sói già trở nên càng nghiêm túc. Nhìn lấy Lâm Tử Câm, tiểu cô nương, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tốt lắm tiền bối, Lâm Tử Câm một mặt ngây thơ, mỉm cười lấy nhìn chăm chú lên lông trắng sói già, song phương ngồi độ cao cơ hồ nhất trí. Lâm muội muội nhìn chăm chú bộ vị là sói già con mắt hơi hướng xuống một điểm. Sói già tựa hồ suy tư một chút, ngươi đối yêu tộc. Đến tột cùng là thế nào nhìn? Vấn đề này, có chút ý tứ văng. Lâm Tử Câm không có nhìn hướng Bạch Mục Giã, mà là vẻ mặt thành thật rất nói mau nói. Ngay từ đầu có chút sợ sệt. Sói già gật gật đầu. Này nên tính là tuyệt đại đa số không có cái yêu tộc tiếp xúc qua nhân tộc một cái điểm giống nhau. Rồi, đối với xa lạ, không biết sự vật. Mọi người kiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút sợ hãi cùng cảnh giác. Này rất bình thường, bất quá càng nhiều có lẽ là hiếu kỳ a. Lâm Tử Câm nói, ta ở lúc còn rất nhỏ, liền nhìn qua nhân loại các tổ tiên lưu lại những cái kia cổ xưa điển tịch. Những sách kia trên có rất nhiều liên quan tới yêu cố sự. Cũng có rất nhiều người cùng yêu cố sự, đều rất tốt đẹp. Lông trắng sói già nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Lâm Tử Câm tiếp tục nói đi xuống, Đại Bạch Ngỗng ở một bên vẻ mặt thành thật nghe lấy. Cảm thấy từ nhân loại trong miệng nghe được đối với nó nhóm yêu tộc đánh giá phi thường mới mẻ. Cũng không thường chơi vui. Từ nhỏ ta liền nhìn lấy những cái kia cố sự cao lớn. Nhưng ở cuộc sống thực tế bên trong, ta lại cho tới bây giờ không còn có gặp được yêu tộc. Đúng, cho tới bây giờ chưa từng. Hàn Băng Tuyết không tính. Nàng ở Lâm Tử Câm cảm nhận bên trong, nhưng thật ra là mẫu thân, tỷ tỷ, lão sư, tốt nhất khuê mật, cho nên cái loại cảm giác này chính là có chút sợ sệt, nhưng cùng với lúc cũng rất tò mò. Thẳng đến ta hôm nay đến nơi này, nhìn thấy rồi Nga ca, nhìn thấy rồi tiền bối ngài, lông trắng sói già cười đến cùng cái sói bà ngoại giống như. Phi thường hiền lành, ngươi nói tiếp, ta cảm thấy tiền bối chưa chắc là một cái tính tình tốt bao nhiêu người. A, là sói, Lâm Tử Câm nhìn như một cái lơ đãng nói sai, lại làm cho lông trắng sói già cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Nhưng tiền bối là phi thường có trí tuệ, phi thường rõ lý lẽ, này cùng ta tưởng tượng bên trong, có chút không giống nhau lắm, chỗ nào không giống nhau. Ở ta tưởng tượng bên trong, yêu tộc cho dù phi thường cơ trí phi thường thông minh, nhưng cũng có thể cuối cùng vẫn là so không lên nhân tộc. Lâm Tử Câm ngây thơ nhìn lấy lông, trắng sói già. Nhưng bây giờ ta phát hiện là ta sai rồi. Trước đó cái nhìn của ta vẫn còn có chút cực đoan. Cái gọi là bộ tộc có trí tuệ, thật là không phân cao thấp. Ta nhìn tiền bối, so quá nhiều vì tư lợi âm hiểm nhân loại cao thượng quá nhiều. Tại sao nói như vậy chứ? Lông trắng sói già lại hỏi. Chúng ta muốn cầu tiền bối tinh huyết, không nói muốn làm cái gì. Nhưng tiền bối lại rõ ràng là trị bệnh cứu người. Chúng ta chỉ muốn tìm một giọt, mau cứu cái kia đáng thương bị người hố hại vô tội hài tử. Nhưng tiền bối lại hào phóng đến nghĩ muốn cho chúng ta ba giọt. Cứ việc đây là có điều kiện, nhưng này hoàn toàn nói rõ tiền bối là một cái coi trọng chữ tín yêu. Cũng là một cái không vô duyên vô cớ cầm người khác đồ vật yêu. Không ưa thích thiếu người ta yêu. Dạng này phẩm chất ở nhân loại chúng ta ở giữa chính là cấp cao nhất, ưu tú nhất phẩm chất. Lâm Tử Câm nói đến phi thường nghiêm túc, nghiêm túc đến tự liền Bạch Mục Giã đều cảm thấy nàng nói cũng là lời trong lòng. Nhưng nói thật, trước mắt đây là địa phương nào? Này kỳ thực mới thật sự là ổ sói a. Lông trắng sói già thật có tốt như vậy tính tình sao? Cái này thật rất khó nói, nhưng một cái thần cấp sinh linh khủng bố, một khi nó không vui, nghĩ muốn giết hai người bọn họ loại, quả thực không nên quá dễ dàng, tựa như một cái phát tí khí hài tử, cũng có thể một cước hủy đi tổ kiến, giết chết một đống con kiến. Lông trắng sói già gật gật đầu, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi đánh giá. Ngươi cùng ta đã từng thấy qua những cái kia nhân loại, cũng rất không giống nhau, có thể dạy dỗ các ngươi hài tử như vậy, sau lưng người, chỉ sợ, cũng có thần cấp rồi a. Đối mặt lông trắng sói già phảng phất lơ đãng đặt câu hỏi, Lâm Tử Câm đồng dạng cười hi hi nói rằng, đúng nha, trong nhà ngược lại là có cái này cảnh giới trưởng bối. Nhưng không cho phép chúng ta khắp nơi nói lung tung vậy. Càng không cho phép chúng ta đánh lấy bọn hắn cờ hiệu làm sự tình. Cho nên chúng ta người bên cạnh cũng không biết rõ bí mật này. Lông trắng sói già một mặt hiền lành. Các ngươi hai cái cũng là đứa bé ngoan. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thực nếu như các ngươi tìm một đám thần cấp nhân loại cường giả tới đây, nói không chừng các ngươi cái gì đều không cần lấy nỗ lực, liền có thể lấy đạt được mi tâm của ta tinh huyết đâu. Dù sao, sói già mạnh hơn, cũng không có thể là một đám thần cấp đối thủ. Trời ạ, tiền bối ngài làm sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta vì cái gì phải làm như vậy? Tốt, tiền bối xin thứ cho ta nói thẳng. Nói sai cái gì? tiền bối đừng nên trách. Lâm Tử Câm một mặt nghiêm túc. Sói già gật gật đầu. Tiểu cô nương ngươi nói. Lâm Tử Câm có chút kích động mà nói. Ta vừa mới nói những cái kia. Cũng là ta lời thật lòng. Ta cảm thấy, cái thế giới này, muốn trăm hoa đua nở mới càng tươi đẹp hơn. Muốn vạn tộc cùng vang lên mới càng đặc sắc. Nếu như chỉ có nhân loại, vậy thế giới này sẽ trở nên cỡ nào buồn tẻ không thú vị. Mà lại, đối mặt có trí tuệ sinh linh, nên cấp cho lớn nhất tôn trọng, nhất là tiền bối loại này, ta cảm thấy bao lớn tôn trọng đều không quá đáng nha. Nói xong, Lâm Tử Câm lại có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, nếu như tiền bối là giống quỷ đầm con muỗi loại kia sinh vật, kia nói không chừng, ta thật viện binh đi rồi. Ha ha ha ha ha ha. Lông trắng sói già phát ra cởi mở tiếng cười. Âm thanh bên trong mang theo một cỗ thông thấu cùng thoải mái. Cười đủ rồi, nó ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giá. Ta hiện tại tin tưởng các ngươi rồi. Mời đến ta phòng nhỏ, nếm thử sói già thu thập trái cây. Sau đó sói giả cái này cho các ngươi lấy mi tâm tinh huyết. Ai nha tiền bối, cảm tình ngài hỏi rồi như thế nữa ngài, là không tin chúng ta. Lâm Tử Câm giận một câu, Bạch Mục Giã yên lặng nhìn rồi Lâm muội muội một mắt. Nghĩ lấy muốn hay không sau khi trở về, đầu tư đập cái phim đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.